Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, về sau có thể làm hải tặc. Sang cường đại nhất cũng không phải là kiếm thuật, mà là Haosoku Haki cường đại. Haosoku có thể trực tiếp đè sập thực lực không bằng địch nhân của hắn. Liền xem như thực lực tương đương địch nhân, tại sang cường đại Haosoku Haki dưới cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mà bây giờ thất dạ thế mà không cho sang sang sử dụng Haosoku Haki. Cái này thì tương đương với để sang đã mất đi một nửa thực lực, nhưng là đã thất dạ đã nói như vậy, sang cũng không có cách nào thất dạ, thực lực thật sự là quá cường đại. Nếu như chọc giận thất dạ, để thất dạ xuất thủ, bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ người khả năng hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này nắm song kiếm. Sang dùng đơn thuần kiếm thuật hướng về Kuina cùng Tashiji phóng đi, nhìn thấy sang công kích. Kuina cùng Tashiji cũng không sợ hãi chút nào, đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy, phanh oanh, ba người chiến đấu kịch liệt làm toàn bộ trên hoang đảo một mảnh kiếm khí tung hoành. Cường đại kiếm khí đánh vào trên hoang đảo phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn. Kuina cùng Tashiji tốc độ nhanh vô cùng, tái đi một kin hai loại màu sắc kiếm khí đang không ngừng hướng về sang công tới. Đối mặt hai người công kích, sang cũng không chút nào yếu thế. Hai thanh trường kiếm nhanh chóng vung vẩy, Kuina cùng Tashiji công kích mặc dù vô cùng cấp tốc, nhưng là không nên quên sang làm một tên cường giả cũng có được phi thường cường đại Kenbunsoku Haki, y nguyên có thể nhìn rõ đến hai người công kích theo thời gian trôi qua. Ba người chiến đấu không sai biệt lắm tiến hành sắp nửa ngày thời gian. Kuina cùng Tashiji hai người tóm lại là tuổi còn nhỏ, thể lực không bằng sang cái này đại nhân. Nhân hai người này bắt đầu khí suy, công kích cũng thời gian dần trôi qua chậm lại, bất quá hai người y nguyên hào không buông bỏ. Cắn răng kiên trì hướng về sang công kích, ha ha. Hai cái tiểu nữ hài, xem ra các ngươi thể lực đã không được, song kiếm chạm, nhìn thấy sang cùng Kuina hai thể lực của con người bắt đầu yếu bớt, sang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Song kiếm nắm trong tay mãnh liệt chém ra ngoài, hai nói kiếm khí khổng lồ hướng về hai người công tới. Nhìn thấy công tới kiếm khí, Tashiji cùng Kuina hai người cũng là nhanh chóng phòng ngự, chỉ bất quá hai người đi qua một phen chiến đấu, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách phòng ngự ở sang kiếm khí. Phanh phanh, hai tiếng va chạm thanh âm, Kuina cùng Tashiji trực tiếp té bay ra ngoài. Nhìn thấy hai người chiến bại, thất dạ thả người nhảy lên, dễ dàng tiếp nhận hai người. Thất dạ đại nhân, chúng ta thua, thật xin lỗi. Thất dạ đại nhân, Kuina cùng Tashiji có chút thất lạc nhìn lấy thất dạ. Hai người một mực đang cố gắng tu luyện, thực lực đề cao rất nhiều. Lúc đầu muốn tại thất dạ trước mặt biểu hiện một phen, chỉ là không có nghĩ đến hai người thế mà bị sang một người đánh bại, ha ha. Không cần nói xin lỗi, các ngươi hai cái làm đã phi thường tốt. Nhìn thấy hai cái tiểu la lị thất lạc dáng vẻ, thất dạ sờ lấy hai đầu người an ủi nói, tốt, các ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Nhìn thấy bên này chiến đấu kết thúc, băng hải tặc tóc đỏ người cũng toàn bộ tụ tập tới. Thuyền trưởng, người không sao chứ? Thuyền trưởng có bị thương hay không? Băng hải tặc tóc đỏ người cũng đều là quan tâm nhìn lấy sang. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá kịch liệt, mãnh liệt kiếm khí hướng về bốn phía công kích. Toàn bộ hoang đảo hiện tại cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, ta không có có thụ thương, bất quá thật đúng là mệt mỏi. Hai cái này tiểu nha đầu thực lực thật sự là kinh người, sang hoạt động một chút thân thể không khỏi nói, thuyền trưởng, hiện tại ngươi đánh bại cái kia hai cái tiểu nha đầu, chúng ta thật sự có thể rời đi sao? Người kia thế nhưng là hải quân, nếu là hắn bắt chúng ta phải làm gì? Băng hải tặc tóc đỏ người vẫn còn có chút lo lắng hỏi nói. Thất dạ nói thế nào cũng là hải quân, mà bọn hắn là hải tặc, hải quân cùng hải tặc vốn chính là thiên địch, liền xem như thất dạ bất hòa, tại trên đại dương bao la cũng không nói gì thêm, ha ha. Ta muốn thất dạ thân vì một cường giả ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy tới đi. Beckman nghĩ nghĩ, không khỏi nói, không sai. Ta cũng không tin hắn có thể làm loại chuyện này, sang cũng ngay sau đó nói, áo. các ngươi làm sao biết nói ta sẽ không bắt các ngươi, ngay lúc này. Thất Dạ đi tới nghe được hai người nói chuyện không khỏi nói, ách khó nói các ngươi thật còn muốn bắt chúng ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Sang nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, nghe được Sang lời nói băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ cảnh giác, ha ha, bắt các ngươi có ý gì, huyền tốt, dựa theo ước định các ngươi có thể đi, nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ đám người cảnh giác dáng vẻ. Thất Dạ cười nói, uy, chúng ta thế nhưng là hải tặc, ngươi vì cái gì không bắt chúng ta, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể đủ phi thường dễ dàng đánh bại chúng ta, nhìn thấy Thất Dạ thật dự định buông tha bọn hắn. Sang không khỏi hỏi, tại Sang xem ra Thất Dạ hành vi thật sự là quá quỷ dị. Căn bản không giống như là hải quân cùng hải tặc trong mắt của ta đều là giống nhau. Ta gia nhập hải quân cũng vẻn vẹn chơi vui thế thôi, Thất Dạ không quan trọng nói, chơi vui. Đã chơi vui, ngươi làm sao không làm hải tặc, nghe Thất Dạ lời nói. Sang nói tiếp đi nói, hải tặc cũng phi thường tốt. Về sau có cơ hội, ta cũng có thể đi làm hải tặc, nghe Sang lời nói. Thất Dạ nghiêm túc suy tư, bộ dáng kia tựa như là Thất Dạ thật muốn đi khi hải tặc, ách ngươi rốt cuộc là ai? Sang không có nghĩ đến Thất Dạ lại là như vậy trả lời, không khỏi sững sờ. Hỏi tiếp nói, hỏi rất hay, ta là thần, toàn bộ thế giới văn minh người sáng lập, Thất Dạ nói tiếp đi nói, thần. Nghe được Thất Dạ lời nói. Băng hải tặc tóc đỏ người đều vô cùng không hiểu nhìn chằm chằm Thất Dạ. Thất Dạ rõ ràng là một người nói thế nào chính mình là thần đâu, đây chẳng lẽ là một cái gì xưng hào, nhưng là cái danh xưng này làm sao quái dị như vậy, không chỉ có là băng hải tặc tóc đỏ người, liền xem như Sang nghe được Thất Dạ nói mình là thần cũng là phi thường nghi ngờ suy tư. Ngay lúc này Sang phảng phất nhớ ra cái gì đó, chỉ Thất Dạ một mặt khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, lớn tiếng hô nói, ta nhớ lại, là ngươi, ngươi là bích họa bên trên người kia, cái này sao có thể, bích họa bên trên người làm sao sẽ xuất hiện ở trong hiện thực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.